cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 205, chương 207, An Đàn Quận. Đoan Mộc Thế Gia. Một bên khác, Cổ Linh Nhi cùng Kinh Hồng Thiên Tôn. Ngay tại kịch chiến bên trong, tuy nhiên Cổ Linh Nhi chiếm cứ một số ưu thế, nhưng điểm ấy chênh lệch còn chưa đủ lấy Cẩm Hạ cường đại Kinh Hồng Thiên Tôn. Hai người đánh khó hòa giải. Ngoài thành, không mấy ngọn núi đều bị hai người chiến đấu phá hủy. 10.000 dặm khắp nơi cũng trong chiến đấu nứt toác, hình thành vô số đạo đáng sợ hố sâu. Không biết Minh Võ Thiên Tôn bọn họ tình huống thế nào. Kinh Hồng Thiên Tôn thầm nghĩ trong lòng. Chỉ cần thu được Vô Song Thiên Triều khí vận về sau, nhiệm vụ liền coi như hoàn thành. Nàng cũng sẽ không cùng nữ nhân này dây dưa tiếp. Lôi thần không hổ là hoang cổ thời đại đỉnh cấp chuẩn thánh. Thu được truyền thừa của hắn, một cái thiên tôn trung kỳ nữ nhân, thế mà đè ép chính mình đánh. Xoát, xoát, xoát. Ngay tại lúc này, Ali, Linh Thi, tam đại yêu đế bay lên. Đối diện còn có viện quân, thiên thi phái cương thi, còn có một đầu thiên yêu. Kinh Hồng Thiên Tôn kinh hãi, chỉ có tam đại yêu đế, hoàn toàn không có để ở trong lòng. Chủ nhân có lệnh, đem bắt giữ, Ali nói ra. Cổ Linh Nhi nhẹ gật đầu. Ăn trước ta nhất côn. Liệt thiên yêu đế hóa thân hỗn độn ma viên, thẳng hướng Kinh Hồng Thiên Tôn. Chỉ là yêu đế, cũng dám đối bản tôn xuất thủ. Không biết lượng sức, Kinh Hồng Thiên Tôn lạnh lùng nói ra. Thon dài tay ngọc đem Kinh Hồng bút vung lên. Tùy ý một đạo sát trận hình thành. Bành, liệt thiên yêu đế nhất kích. Thế mà đem sát trận cho đánh nát. Cái gì? Làm sao có thể? Kinh Hồng Thiên Tôn sắc mặt đại biến. Khó có thể tin, mặc dù là chính mình tùy ý một chiêu, nhưng cũng không phải một cái yêu đế có thể ngăn trở đó a. Nàng vẫn còn trong lúc khiếp sợ. Lúc này thời điểm, Hỏa Diễm Cự Điểu Bình Thiên yêu đế, Phạm Thiên Viêm Long Đãng Thiên yêu đế cũng giết tới đây. Bọn họ biểu hiện thực lực đồng dạng để Kinh Hồng Thiên Tôn giật mình. Đây là thế nào? Khi nào yêu đế biến đến lợi hại như thế rồi? Loại này vượt cấp chiến đấu yêu thú, cơ bản đều tiếng tăm lừng lẫy hỗn độn di chủng. Nhưng là, nàng một cái đều chưa từng gặp qua, chưa nghe nói qua. Ali sử xuất yêu hồ hỏa diễm, to lớn màu xanh lam hỏa đoàn trực tiếp đánh về phía Kinh Hồng Thiên Tôn. Linh Thi cũng sử xuất chính mình cương thi vương thần thông. Một đạo hung lệ huyết quang phóng tới Kinh Hồng Thiên Tôn. Cổ Linh Nhi chính mình hóa thành một bộ lôi điện cự nhân. Toàn thân bộc phát ra vô cùng đáng sợ lôi quang. Suy suy suy tương đương bốn phía đều hóa thành một mảnh khu vực gài mìn. Vô số viên lôi cầu hướng về Kinh Hồng Thiên Tôn phóng đi. Ẩm ẩm một người một thi bốn yêu đồng thời phát lực. Kinh Hồng Thiên Tôn coi như làm ra tất cả vốn liếng, nhưng cũng vô pháp ngăn cản. Bị trọng thương, miệng phun máu tươi. Một đầu mái tóc đen nhánh tán loạn hất lên, cực kỳ chật vật. Chấn tiên phù, phong ấn. Ali khởi động chấn tiên phù lực lượng, đem Kinh Hồng Thiên Tôn lực lượng tạm thời phong ấn. Lúc này như cùng một con người vô hại và vật vô hại thỏ trắng nhỏ một dạng, có thể mặc người chém giết. Các ngươi, chấm ngoặc kép. Cảm giác được lực lượng của mình bị phong ấn, Kinh Hồng Thiên Tôn lộ ra đến vô cùng phẫn nộ lên. Nàng đường đường thiên tôn hậu kỳ tiên nhân, thiên hậu tín nhiệm nhất thân tín, phóng nhãn toàn bộ tiên giới đều là tuyệt đối kim tự tháp đỉnh phong tồn tại, cư nhiên trở thành tù binh. Đi thôi, đem nàng chộp tới gặp chủ nhân. Ali nói ra, chủ nhân của các ngươi đến cùng là ai, dám cùng ta Đại Võ Thiên Triều đối nghịch, cuối cùng xuống chàng nhất định vô cùng thê thảm. Kinh Hồng Thiên Tôn nghiêm nghị nói ra. Trong lòng giật mình, không nghĩ tới phía sau bọn họ còn có một người chủ nhân. Là dạng gì tồn tại cường đại, có thể làm cho những thứ này cường đại tiên người cùng yêu thú thần phục? Chẳng lẽ là một phương đạo tổ? Trong lòng cũng rất là hiếu kỳ. Rất nhanh, Kinh Hồng Thiên Tôn thì bị bắt vào Quy Khư Tiên Phủ. Tiến vào một tòa nguy nga tráng lệ cung điện, một cái 27-28 tuổi thanh niên mặc áo đen, ngồi ngay ngắn ở vương tọa phía trên, nhìn xuống mọi người, cả người phát ra vô thượng uy nghiêm, khiến người ta có cỗ nhịn không được quỳ bái xúc động. Chủ nhân, người đã đưa đến, Cổ Linh Nhi bọn họ cung kính hành lễ nói. Chủ nhân của bọn hắn, lại là một cái tiên đế. Kinh Hồng Thiên Tôn vạn vạn không nghĩ đến nghĩ đến. Nhưng, trong lòng vẫn là rất khiếp sợ. Cái này tiên đế cho cảm giác của nàng, như là đối mặt đại võ nhân hoàng cùng thiên hậu một dạng. Kỳ thế kinh thiên động địa, dường như giống như là nhìn xuống chúng sinh chúa tể. Cao cao tại thượng, một cái tiên đế, làm sao lại có uy thế đáng sợ như vậy? Trong lòng rất là nghi hoặc không hiểu. Thần phục ta, có thể mạng sống. Vương tọa phía trên Vương Lập trực tiếp lạnh như băng nói ra. Lấy cảnh giới của hắn, còn không cách nào làm đến cưỡng ép nô dịch thiên tôn hậu kỳ. Nhiều nhất cũng liền cưỡng ép nô dịch minh võ thiên tôn. Bởi vậy, hắn nhất định phải để Kinh Hồng thiên tôn từ bỏ nguyên thần chống cự. Ha ha, muốn bản tôn thần phục ngươi. Ngươi mơ tưởng. Ta là không thể nào phản bội thiên hậu, có thể tu luyện tới thiên tôn, tâm trí đều vô cùng kiên định, tự nhiên không có khả năng tùy tiện thần phục, quản chi đánh đổi mạng sống đại giới. Vương Lập nhướng mày, tựa hồ có chút khó có thể giải quyết. Chủ nhân, đem nàng giao cho ta, cam đoan để cho nàng ngoan ngoãn nghe lời. Ali đứng dậy, tự tin cười nói, ta sẽ để cho nàng thử một chút. Ali kinh khủng tinh thần tra tấn thủ đoạn, đem ý chí của nàng phá hủy. Chín vị thiên hồ nhất tộc, thiên phú chính là am hiểu nguyên thần, tinh thần công kích, mà lại, Vương Lập cũng đánh dấu rất nhiều tinh thần, nguyên thần bí pháp, để Ali tu luyện. Muốn để Kinh Hồng thiên tôn thần phục, nhất định phải trước phá hủy ý chí của nàng. Nàng thì giao cho ngươi. Vương Lập gật đầu đồng ý nói. Hơn một tháng đi qua, Ali đem Kinh Hồng Thiên Tôn dẫn tới Vương Lập trước mặt. Chủ nhân, nàng đã bị tra tấn khuất phục, có thể kiên trì hơn một tháng. Ý chí của nàng xem như rất ương ngạnh. Ali vừa cười vừa nói, đồng dạng Thiên Tôn, khả năng tại trong tay nàng, kiên trì không đến 3 ngày. Rất tốt, Ali ngươi làm tốt lắm. Vương Lập gật đầu khích lệ nói, xem ra bồi dưỡng một đám thuộc hạ. Tác dụng to lớn, có thể cho là mình chia sẻ quá nhiều chuyện, có thể là chủ nhân làm việc, là Ali lớn nhất chuyện vui, đạt được chủ nhân tán thưởng, Ali rất cao hứng trở lại, cái này so với nàng đột phá đến thiên yêu, còn muốn tâm tình khoái trá, tới, Vương Lập nhìn chăm chú về phía Kinh Hồng Thiên Tôn nói ra, Kinh Hồng Thiên Tôn không có phản kháng, tinh thần không phấn chấn, mơ mơ màng màng đi tới Vương Lập thân thể, quỳ gối hắn vương tọa phía dưới, ngẩng đầu nhìn về phía Vương Lập, cao cao tại thượng, lãnh ngạo Kinh Hồng Thiên Tôn, lại có một ngày sẽ giống một con chó một dạng, quỳ gối một người nam nhân dưới chân, nằm mộng cũng nghĩ không ra. Vương Lập cao cao tại thượng tư thái, đem một ngón tay điểm vào Kinh Hồng Thiên Tôn trên trán, vạn kiếm hồn ấn lực lượng bắt đầu rót vào nàng thức hải không gian. Kinh Hồng Thiên Tôn không có phản kháng, ngoan ngoãn bị Vương Lập nô dịch. Đi qua một trận nhãn thần mê ly về sau, Kinh Hồng Thiên Tôn tinh thần trạng thái rốt cục khôi phục, nhìn về phía Vương Lập ánh mắt biến đến nóng rực, bắt đầu sùng bái. Chủ nhân, Kinh Hồng Thiên Tôn cung kính kêu lên, lại một tên ngạo kiều nữ nhân thần phục tại Vương Lập dưới chân. Ngươi bây giờ trở lại thiên hậu bên người, có cái gì tình báo thì thông báo ta. Vương Lập phân phó nói ra, lập tức xuất ra một sấp truyền âm phù cho Kinh Hồng Thiên Tôn. Có tin tức gì, thông qua truyền âm phù thông báo hắn là đủ. Đúng, chủ nhân. Kinh Hồng Thiên Tôn nhận lấy truyền âm phù. Cái này Sơn Hải phù lục đồ ngươi cầm đi tu luyện, chỉ cần học trong đó 1-2 liền sẽ thực lực tăng nhiều. Kinh Hồng Thiên Tôn bản thân liền là một tên tiên phù sư. Sơn Hải phù lục đồ vô cùng thích hợp với nàng tu luyện. Có thể vẽ ra các loại pháp bảo hư ảnh, hoặc là hung thú hư ảnh tác chiến. Là Vương Lập tại Vô Tận Đại Hải, một chỗ thần bí đáy biển động phủ, đánh dấu thu hoạch được. Vô Tận Đại Hải hơn 1000 năm, Vương Lập đánh dấu thu được đồ vật, nhiều vô cùng, cảm giác được Sơn Hải phù lục đồ cường đại về sau. Kinh Hồng Thiên Tôn toàn thân chấn động, quá huyền diệu, quá thâm ảo, quá cường đại, viết chủ nhân ban ơn. Vội vàng hướng lấy Vương Lập cảm tạ. Sau đó, Kinh Hồng Thiên Tôn rời đi Quy Khư Tiên Phủ, trở về Đại Võ Thiên Triều. Lấy nàng thiên hậu tuyệt đối thân tín thân phận, có thể đủ thu hoạch được Đại Võ Thiên Triều rất nhiều bí mật. Nếu như Đại Võ Thiên Triều xuất thủ, lấy ta thực lực bây giờ, Vô Song Thiên Triều khí vận, khẳng định giữ không được. Nghe nói Đại Võ Thiên Triều vẫn muốn tấn cấp Tiên Triều, lại bị Hạo Nguyệt Tiên Triều trong bóng tối chèn ép, thông báo Đoan Mộc Tuyết, để cho nàng du thiết Hạo Nguyệt Tiên Triều, để Đại Võ Thiên Triều không cách nào đối Vô Song Thiên Triều xuất thủ. Vương Lập lúc này thời điểm, lại nghĩ tới trong tay mình một quân cờ. Đoan Mộc Tuyết, Hạo Nguyệt Tiên Triều muốn đánh áp Đại Võ Thiên Triều, chắc chắn sẽ không tùy tiện cho phép nó chiếm đoạt còn lại Thiên Triều khí vận. Vì thế, còn chế định Thiên Triều ở giữa, không thể lẫn nhau can thiệp nội chính quy củ. Lấy Đoan Mộc Tuyết thân phận địa vị, chỉ muốn ra mặt du thuyết, xác suất thành công phi thường lớn. Dạng này, trên mặt nổi, Đại Võ Thiên Triều cũng không dám đối Vô Song Thiên Triều rời núi. Trong miệng thịt mỡ, cũng không cần từ bỏ. Ngày thứ hai, Vương Lập cưỡi côn, hướng Đoan Mộc gia lãnh địa An Đàn quận chạy tới. Đoan Mộc thế gia, làm trăng sáng Thiên Triều một trong tứ đại gia tộc, có thể tại Đoan Mộc thế gia bên trong đánh dấu, khẳng định có thể thu hoạch được phần thưởng cực lớn. Đây cũng là vì cái gì Vương Lập sẽ đích thân tiến về nguyên nhân. Thông báo Đoan Mộc Tuyết, thuận tiện đánh dấu một phen, nhìn xem có thể hay không tìm tới, để cho mình đột phá thiên tôn cơ duyên. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.